Y Võ Song Toàn, chương 316. Tôi không chỉ biết, gocchuyenaudio.com. Lời của Vương Thiết Thành như lãnh đạo giáo, huấn cấp dưới kiêu ngạo vô cùng, trong giọng nói. Còn có giọng điệu thuyết giáo, khiến cho người nghe, cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người họ hàng khác đều rối rít hùa theo. Thiết Thành nói đúng đấy, con trai 20 mấy. Tuổi đầu chính là lúc phải cố gắng, bản thân có nhiều. Tài nguyên như thế mà không dùng thì thật là lãng. Phí, nhà ta có người họ hàng như Thiết Thành đúng, là tốt, công việc của con trai tôi cũng không phải lo. Nữa, Tiểu Tần à, Thiết Thành chủ động giúp cậu một, bước lên trời, sao cậu lại từ chối, đây chẳng phải là. Không biết điều sao, mấy người họ hàng này nói hùa theo lời của Vương Thiết Thành, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Tần Lâm cưỡi nhạt nói, một bước lên trời, vào, công ty vận tải là một bước lên trời. Vương Thiết Thành nhíu mày. Sao nào, còn chất vấn thực lực của công ty? Chúng tôi à, chẳng nhẽ cậu chưa từng nghe qua công ty? Chuyển phát nhanh Đông Phong sao? Vào được công ty chúng tôi là kiếm được khối tiền, dựa vào học lực. Của cậu cùng lắm chỉ kiếm được 3.000-5.000. Tệ tiền lương, nhưng đến công ty của chúng tôi, chỉ cần cậu nỗ lực một tháng có thể kiếm được đến 10.000, đây chẳng phải là một bước lên trời. Sao, Tần Lâm cưỡi thất thanh, tiền lương 10.000 tệ. Một tháng mà là một bước lên trời á, đây đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Tần Lâm lắc đầu, thôi đi, sản nghiệp của nhà họ Phùng tôi đã có một cái rồi, cũng không thể cứ lấy đồ của họ mãi. Lời của Tần Lâm khiến mọi người sững sờ, có chút khó hiểu. Vương Tiết Thành nhíu mày, cậu nói linh tình cái gì vậy? Cậu có sản nghiệp của nhà họ Phùng, chẳng nhẽ cậu quen ông chủ của chúng tôi? Tần Lâm nói, tôi quen Mạc Phùng Thụ Cường. Đúng không, nghe thấy Tần Lâm nói ra chính xác tên của ông, chủ, Vương Thiết Thành sững sờ, lập tức cười nhạt. Đừng có cho rằng cậu nghe được tên của ông, chủ chúng tôi trên thời sự là có thể chém gió, tên của Tổng Giám Đốc Phùng ai chẳng biết, một bác sĩ bé. Nhỏ như cậu sao có thể quen được Tổng Giám Đốc Phùng? Tần Lâm gật đầu, tôi không chỉ quen ông ta còn tặng tôi cửa hàng trang sức Phùng Thị. Tần Lâm nói xong, Vương Thiết Thành lại sững sờ. Mất mấy giây, sau đó cười lớn, cứ như nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế giới vậy. Ha ha ha, người anh em à, cậu biết làm trò ghê, cậu chém gió quá đà rồi ấy. Cửa hàng trang sức Phùng Thị, cậu có biết cửa hàng trang sức Phùng Thị buôn bán cái gì không? Sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Phùng chính là cửa hàng trang sức Phùng Thị, nổi tiếng cả nước. Cậu biết một cửa hàng trang sức đáng giá bao nhiêu tiền không? Tặng cậu nghĩ mình là ai? Ha ha ha ha. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không tin thì thôi, vậy, những người họ hàng khác đương nhiên không tin, mặc dù bọn họ không biết doanh nghiệp kia lợi hại đến đâu, nhưng cửa hàng trang sức đáng giá lắm. Cách chương.